Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, hơi chậm một chút. Lý Phủ trong thư phòng, thân là Lý Tộc Tộc trưởng, Lý Hưng Mộc có thể nói là đại quyền trong tay, Lý Tộc tại Thiên Ngọc Thành bên trong địa vị siêu phàm, khiến cho Lý Hưng Mộc địa vị cũng là tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trong mơ hồ có trở thành thục thành chi chủ tư thế. Bất quá, mặt ngoài gió dưới ánh sáng, ẩn giấu đi quá nhiều chua xót. Rất nhiều thời điểm, Lý Hưng Mộc Dung làm chính là một cái khôi lỗi nhân vật. Khôi lỗi vĩnh viễn là một cái đáng thương nhân vật. Vĩnh viễn là một cái bị đề tuyến con rối. Có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều cay đắng. Lý Hưng Mộc ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình người áo đen, trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức. Không nghĩ tới đi, ngươi vẫn cho là ngươi có thể một mực đem ta đem khống trong tay. Kỳ thật ngươi nghĩ sai. Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra một đôi tròng mắt bên trong không có chút nào ba động, tựa như vạn trượng núi tuyết phía trên tuyên cổ bất hóa hàn băng. Tới liếc nhau, hàn ý chính là trực tiếp thấu triệt tâm linh chỗ sâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát ta trưởng khống, nhưng là ta là phải nói cho ngươi chính là, làm hết thảy, đều tại dự liệu của ta bên trong, cho dù là một con chó cũng còn có cắn chủ nhân thời điểm. Huống hồ ngươi vẫn là một cái tư tưởng chó, bất quá ngươi có thể nhẫn nại đến hôm nay. Mới là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Hưng Mộc thần sắc có chút biến đổi. Người áo đen nhìn về phía Lý Hưng Mộc, tiếp tục lên tiếng nói. Không nên quên, vị trí gia chủ của ngươi là thế nào tới. Cũng không cần quên, lúc trước Lý Tiếu Thiên chết cùng ngươi cũng là có quan hệ lớn lao. Mặc dù ngươi không có xuất thủ, lại là lớn nhất đồng lõa. Lý Kỳ Phong muốn báo thù, cái thứ nhất đối tượng chính là ngươi. Lý Hưng Mộc cười cười, ánh mắt tứ phương, xem sách phòng vách tường. Ta một mực khá là yêu thích vẽ hổ. Biết cái này là nguyên nhân gì? Lắc đầu, Lý Hưng Mộc nói khẽ. Ngươi không biết, tục ngữ, hổ dữ không ăn thịt con. Ta chưa từng có quên qua. Lý tộc ba mạch, 300 năm vẫn là một cái tổ tiên. Truy bản tố nguyên. Ta lưu chính là giống nhau máu. Ta xưa nay không yêu cầu xa vời Lý tộc trong tay ta càng thêm huy hoàng cường đại, nhưng là ta tuyệt sẽ không để Lý tộc trong tay ta trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ta không muốn một mực khuất phục quyền quý phía dưới. Lý Hưng Mộc thanh âm chậm rãi nói. Nha, người áo đen phát ra một tiếng khẽ nói. Tuyệt không? Một cỗ cường đại khí tức từ Lý Hưng Mộc trên thân phát ra. Cả người khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, tựa như một cái vác lấy vạn thiên sơn nhạc cự nhân dơ lên lưng. Nuôi vài chục năm lão cẩu rốt cục muốn cắn người. Người áo đen nhẹ nhàng phun ra một câu. Quanh thân khí tức trở nên lăng lệ. Trong đôi mắt, bình tĩnh vô cùng, Lý Hưng Mộc thân thể khẽ động. Một đạo vi phong xuất hiện, nắm đấm ngang nhiên xuất hiện, nương theo phong lôi thanh âm, kia là Lý Hưng Mộc nắm đấm, mang theo vô tận giải thoát, mang theo không sợ nắm đấm. Người áo đen yên tĩnh đứng thẳng bất động, nhìn xem càng ngày càng gần nắm đấm, giơ lên tay phải, quyền trưởng gặp nhau, trong không khí, hai đạo khí lãng đi ngược lại, trong nháy mắt. Người áo đen năm ngón tay như câu, khấu chặt lấy Lý Hưng Mộc nắm đấm, hướng về sau một bước nhảy ra, to lớn lực đạo lập tức dẫn dắt Lý Hưng Mộc thân thể trước một bước nghiêng ra. Một cước nhanh như thiểm điện đá ra, người áo đen trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mũi chân phía trên, hội tụ tại ngàn trượng lực đạo, bành, một cước trọng kích trong lòng. Lý Hưng Mộc khí tức lập tức uể oải mấy phần, không muốn đang nỗ lực vùng vẫy, ngươi là không thể nào chạy ra ta là trưởng khống, cái này tất cả đều là vô ích, băng lãnh truyền vào Lý Hưng Mộc trong tai. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo tại tùy ý tràn ngập tại Lý Hưng Mộc, thân thể giãy giụa, phá hủy lấy sinh cơ. Một tia đau đớn âm thanh từ Lý Hưng Mộc trong miệng truyền ra. Điên cuồng khí tức tản ra, một đạo sương mù màu đen từ Lý Hưng Mộc trong thân thể càn quét mà ra. Tựa như là từng đạo màu đen cự mãng trong thân thể bồi hồi. A, người áo đen phát ra một tiếng kinh ngạc. Kia từng đạo màu đen cự mãng tản mát ra dữ tợn uy thế, tựa như là từ trận địa ngục đi ra ác ma, không ngừng phát ra gào thét âm thanh, nương theo lấy cuồn cuộn hắc vụ, hướng phía người áo đen đánh giết mà ra. Hai tay duỗi ra, tựa hồ muốn ôm thiên địa. Người áo đen thế mà hai tay đem kia từng đạo cường đại cự mãng ách chế trụ cổ họng. Thiên ma huyền kinh công, người quả nhiên đầu nhập vào thánh điện. Giọng nói nhàn nhạt từ người áo đen trong miệng nói ra. Lý Hưng Mộc thần sắc trở nên có vặn vẹo. Những cái kia nương theo ở bên người hắc vụ nhấp nhô, chợt nhìn đi tựa như là từ trong địa ngục đi ra sát thần. Thánh điện cũng tốt, cung thân vương cũng tốt, đối với ta mà nói đều không có quá lớn quan hệ. Ta muốn chính là Lý tộc yên ổn, cái khác ta đều không muốn để ý tới. Lý Hưng Mộc lần nữa lên tiếng nói. Người áo đen trong đôi mắt tản mát ra như thực chất sát ý. Hai tay run lên, đạo đạo cự mãng thế mà vỡ nát mà đi. Người thật là đáng chết. Một câu nói ra, người áo đen tay phải tựa như ưng chảo nhô ra, thế như thiểm điện, một chiêu lấy mệnh. Lý Hưng Mộc hít sâu một hơi, quanh thân tản ra hắc vụ thế mà toàn bộ nuốt chửng vào trong thân thể. Thân thể bên trên uể oải khí tức lập tức bạo phát đi ra, tựa như một đạo kiềm chế thật lâu phong bạo cuồn cuộn mà tới, đấm ra một quyền, chỉ gặp kia Lý Hưng Mộc hữu quyền phía trên thế mà răng đầy tinh tế, xấu xí không chịu nổi lân phiến. Mỗi một đạo lân phiến phía trên đều là tản mát ra hắc ám quang trạch. Một quyền đánh nát người áo đen ưng chảo, Lý Hưng Mộc thuận thế bước ra một bước, khí tức trên thân càng sâu mấy phần. Mi tâm của hắn chỗ thế mà xuất hiện một đạo xấu xí ấn ký, một cỗ thối không ngửi được hương vị phát ra. Người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Kia một cỗ hương vị hắn quá quen thuộc, kia là người sau khi chết hư thối hương vị, mùi gay mũi. Người áo đen thân thể hướng về sau lướt đi, quanh thân cường đại nội lực ba động, một tiếng oanh minh, một đầu nội lực biến thành cự đao oanh sát mà xuống. Cự đao mang theo vô tận uy thế, hướng phía lấn người mà đến Lý Hưng Mộc chém xuống. Lý Hưng Mộc trong thần sắc không có một tia bối rối, hai tay giơ lên, phía trên thế mà tất cả đều là xấu xí lân phiến, sâu kín giữa hắc quang, tản mát ra để người hít thở không thông uy thế. Kia cự đao tại gặp nhau trong nháy mắt, lại là tan rã. Người thế mà đem thiên ma huyền kinh tu ngay cả đến đại viên mãn tình trạng. Người áo đen trong thanh âm phát ra một tiếng run rẩy, một tiếng gào chát chúa truyền ra. Lúc này mới nghĩ đến tìm giúp đỡ, đã hơi chậm rồi. Lý Hưng Mộc trong thần sắc mang theo dữ tợn, mười ngón như đao hướng về người áo đen đâm ra. Trong nháy mắt, người áo đen thân thể bên trên xuất hiện 10 đạo vết thương kinh khủng, trên vết thương chảy ra máu tươi lại là màu đen, đồng thời miệng vết thương của hắn đang không ngừng hủ thực, còn tản mát ra gan lớn mùi thối. Người áo đen thần sắc trở nên có chút bối rối. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất như thế bối rối, bởi vì hắn cảm thấy sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp. Bất quá, giống như hơi chậm một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại